Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Học viện cố nhân. Kế hoạch du lịch biến thành dạy học. Thời gian cũng so Trần Lạc dự tính nhiều nửa năm, nhưng hiền giả thân phận cũng không phải một chút dùng đều không có. Khi hắn mỗi đến một cái vương quốc đưa ra mua sắm bọn hắn ma pháp tài nguyên lúc, không có một lần lọt vào cự tuyệt. Không cần cống hiến, không cần kim tệ, những quốc gia kia quốc vương có thể là học giả, liền sẽ dâng lên hắn cần siêu giai ma pháp. Càng về sau, thậm chí không cần hắn mở miệng, dọc đường quốc gia liền sẽ cho hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đương nhiên, Trần Lạc cũng không có không công chiếm bọn hắn tiện nghi. Hắn mỗi đến một chỗ, liền sẽ ngay tại chỗ dạy học mấy ngày. Trong lúc đó vụn vặt lẻ tẻ gieo rắc rất nhiều ngành học tri thức. Hơn 2 năm đi qua, thần ân đại lục khoa học phát triển mặc dù còn rất rớt lại phía sau, nhưng cơ hồ mỗi một cái ngành học đều có chính xác phương hướng phát triển. Bởi vì nguyên nhân này, tại trong quá trình hắn du lịch, có một ít học giả nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn. Siêu giai ma pháp tài nguyên đã 10 phần thưa thớt. Trần Lạc đi khắp tứ đại đế quốc, mấy chục cái quốc gia, tìm kiếm đến đối với hắn hữu dụng tài nguyên 10 phần có hạn. Hắn trọn vẹn dùng thời gian 2 năm rưỡi mới gian nan từ đại ma pháp sư tấn cấp đến ma đạo sư, vượt qua hắn từ ma pháp học đồ tấn cấp đại ma pháp sư thời gian, mà lại đã gần như dùng hết hắn có khả năng siêu tập đến ma pháp tài nguyên. Nói cách khác, từ ma đạo sư đến đại ma đạo sư, lại đến thánh ma đạo sư, nếu như không có cái gì đường tắt mới, hắn chỉ có minh tưởng một con đường. Cứ như vậy, hắn không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tấn cấp thánh ma đạo sư. Mặc dù so với trên đại lục ma pháp sư, hắn có miễn ở chú ngữ cùng thủ thế ưu điểm, nhưng lấy hắn bình thường minh tưởng lúc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ đến xem, hắn chỉ có thể coi là bình thường thiên tài, so ra kém những gia tộc ma pháp kia đỉnh cấp thiên tài. Càng không sánh được Isabella cùng Britney lão sư. Trần Lạc đứng tại chính mình dưới pho tượng, thở sâu, tâm tình dần dần bình phục. Bất kể như thế nào, 21 tuổi ma đạo sư tại thần ân đại lục đã là kỳ tích. Thời gian hơn 2 năm đi qua, không biết Isabella cùng Britney lão sư thế nào. Trần Lạc bức thiết muốn bay hướng Vương Đô, nhưng đi ngang qua thành Yapun thời điểm, hay là quyết định tiến đến nhìn xem. Làm hắn đi vào thần ân đại lục trạm thứ nhất, nơi này lưu lại hắn quá nhiều hồi ức. Trần Lạc đứng tại cửa học viện, đang chuẩn bị đi vào, bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Vị bạn học này, ngươi là năm thứ 3 học sinh sao? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Trần Lạc xoay người, nhìn phía sau một thiếu nữ, lắc đầu nói, không phải, ta đã từ nơi này tốt nghiệp nhiều năm, nguyên lai là học trưởng a. Thiếu nữ đối với hắn mỉm cười, sau đó nói, ta gọi Erika, vị học trưởng này, ngươi dáng dấp giống như một người a. Trần Lạc nói, giống Ble sao? Rất nhiều người đều nói như vậy. Học viện Thánh Dona cửa ra vào dựng nên pho tượng, đại khái là Trần Lạc 3 năm trước đây dáng vẻ. 3 năm này du lịch, Trần Lạc trên thân phát sinh không ít biến hóa. Đầu tiên là chiều cao của hắn muốn so 3 năm trước đây chí ít cao hơn nửa cái đầu. Hắn hình dạng mặc dù không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng 3 năm trước đây một tia ngây ngô kia trên mặt của hắn cũng tìm không được nữa. 3 năm trước đây Trần Lạc còn miễn cưỡng có thể được xưng là thiếu niên, hắn hôm nay cũng tìm không được nữa một chút ble bóng dáng. Cho dù là hắn liền đứng tại chính mình dưới pho tượng, hẳn là cũng không có mấy người sẽ cho rằng hắn chính là ble. Thiếu nữ nghe vậy, nhăn đầu lông mày, nói ra, Mặc dù ngươi có thể là ble hiền giả học trường, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp xưng hô tên của hắn. Thật có lỗi, Trần Lạc đối với nàng áy náy cười một tiếng. Nói ra, ta mấy năm này đang bế quan tăng lên ma pháp, không biết những thứ này. Nghe được Trần Lạc giải thích, trên mặt thiếu nữ không vui biến mất. Một mặt sùng kính nói ra, ble hiền giả là thánh Dona kiêu ngạo, là thành Yapun kiêu ngạo. Đáng tiếc, nếu như ta sớm một năm nhập học, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ học tập. Thiếu nữ giảng thuật đồng thời, Trần Lạc cũng tại vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Cùng ba năm trước đây so sánh, thánh Dona biến hóa rất lớn. Chủ thể lầu dạy học mặc dù không có biến hóa gì, nhưng bốn phía bố trí, hiển nhiên dụng tâm rất nhiều. Hai bên đường, cách mỗi mấy bước, liền có một cái tạo hình duyên dáng suối phun cây cột. Bãi cỏ so trước kia tu bổ càng thêm vuông vức. Trên đất phiến đá hiển nhiên đổi qua. Phía trên khắc lấy từng đầu định lý cùng công thức. Trần Lạc tại thư viện phía trước, thấy được một cái càng lớn, thuộc về hắn pho tượng. Thư viện bên trái, còn có một đầu đội ngũ ngay tại sắp xếp trường long. Trần Lạc nhìn về phía thiếu nữ kia, hỏi, đó là cái gì? Bọn hắn tại tham quan ble hiền giả trước kia ở lại qua địa phương. Tên là Erika, thiếu nữ nói, ble hiền giả trước kia gia cảnh bần hàn, ở tại thư viện trong một cái gian tạp vật. Chính là tại đoạn thời gian kia, ble hiền giả đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cận đại khoa học cũng ở đó nảy sinh. Nơi đó là vô số học giả trong lòng thánh địa. Erika nhìn xem Trần Lạc, hỏi, vị học trưởng này, ngươi có muốn hay không đi vào thăm một chút? Ta có một người bạn tại thư viện làm việc, có thể mang ngươi đi cửa sau. Trần Lạc lắc đầu, cười nói, không cần. Erika nhớ tới một việc, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi học trưởng, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Đúng, đúng ble đồng học sao? Trần Lạc vẫn không trả lời. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tia thanh âm rung động. Trần Lạc quay đầu, cách đó không xa một nữ tử thân thể run lên. Trong ngực ôm vài cuốn sách soạt rơi lả tả trên đất. Trần Lạc nhìn xem gương mặt trong quen thuộc lộ ra một tia xa lạ kia. Đối với nàng vươn tay, mỉm cười nói, Tracy đồng học. Đã lâu không gặp, ble, ngắn ngủi an tĩnh đằng sau. Trần Lạc bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Ngươi là ble hiền giả. Erika hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem Trần Lạc, bờ môi run rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Vừa rồi nàng đã cảm thấy hắn cùng ble hiền giả rất giống. Hiện tại mới nhớ tới. Nào chỉ là giống, nghe đồn ble hiền giả sinh ra liền cùng chúng khác biệt. Có mái tóc màu đen cùng con mắt màu đen, mặc dù rất nhiều người bởi vì sùng bái hiền giả quan hệ, đem bọn hắn tóc nhuộm thành màu đen, nhưng con người nhan sắc lại là không có khả năng cải biến. Trong nội tâm nàng lo sợ bất an, nho nhỏ cẩn thận nhìn về phía Trần Lạc con mắt. Sau đó liền mắt tối sầm lại, Trần Lạc kịp thời thi triển phiêu phù thuật, Erika mới không có ngã xuống. Hắn mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra, tạ ơn Erika đồng học giới thiệu, mấy ngày nay trường học biến hóa rất lớn. Không, không cần cảm ơn, Erika cắn môi một cái, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, run giọng nói, ble hiền giả. Tracy lão sư, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Thất hồn lạc phách trở lại phòng học. Erika mới hồi phục tinh thần lại vẫn không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng nói chuyện với hiền giả, nàng thế mà còn khiển trách hắn. Trời ạ, để nàng chết đi. Ble đem học rời đi năm thứ nhất. Toby cùng với Linda, bọn hắn đều đi Vương Đô. Linda thi đậu ma pháp học viện Vương Đô. Toby bị kỵ sĩ học viện Vương Đô trúng tuyển. ta lựa chọn lưu tại học viện làm trợ giáo. Phòng học lầu ký túc xá. Tracy cho hắn rót một chén trà nước. Nói ra, ngay từ đầu biết được tin tức kia thời điểm, chúng ta cũng không dám tin tưởng. Ble đồng học, làm sao lại biến thành toán học chi thần, biến thành hiền giả nữa nha. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, mấy năm này phát sinh sự tình rất nhiều. Dăm ba câu giải thích không rõ. Tracy mỉm cười nói, hiền giả ý nghĩ, không cần hướng người khác giải thích. Nhưng là Ble đồng học có thể muốn hướng Isabella học tỷ giải thích người chính là Trần Lạc sự tình. Linda năm ngoái về thành Yapun, nói ngươi cùng Isabella học tỷ ở cùng một chỗ. Hiền giả sự tình không khó giải thích, nhưng là hắn chính là Trần Lạc sự tình. Thế nhưng là một mực giấu giếm Isabella, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Lấy tốc độ của hắn, ngày mai liền có thể trở lại Vương Đô. Chuyện này không cách nào giải thích, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bằng nàng phát lạc. Tracy nhìn một chút ngoài cửa sổ, cười nói ra, chúng ta hay là sớm một chút ra ngoài đi, bằng không Achi phó viện trưởng bọn hắn muốn trách ta chiếm lấy hiền giả quá lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.